Linh vực, chương 1367. Không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Sáu đại hư hồn chi linh, có cấp 8 hỏa linh đem tổ hàn hồn đàn chấn trụ, khiến cho tổ hàn đối với hồn đàn nắm trong tay lực thật to yếu bớt. Đồng thời, phân hồn thứ hai của Tần Liệt cũng hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp rót vào trong 6 tầng hồn đàn. Phần hồn thứ hai lấy linh hồn mai áo luyện chế thành, linh hồn lực cực độ khát vọng cuộn trào, hắn vừa hạ xuống trong hồn đàn của tổ hàn, liền như bọt biển hút linh hồn lực của tổ hàn. Sáu đại hư hồn chi linh khắc tinh của hồn đàn, cộng thêm phân hồn thứ hai của Tần Liệt toàn bộ đột nhập đến trong hồn đàn của tổ hàn, làm hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Không chịu nổi một kích, một khối phân thân tạp đạt khắc kia của Tần Liệt mắt thấy hồn đàn của tổ hàn đã không khống chế được, lập tức dừng thiên phú phệ hồn. Lốc xoáy tối đen như mực kia vốn là một cái ngụy trang, chủ yếu vì bức bách tổ hàn đem 6 tầng hồn đàn phóng thích. Lúc này hư hồn chi linh cùng phân hồn thứ hai đều bắt đầu hoạt động ở trong 6 tầng hồn đàn của tổ hàn, hắn tự nhiên không cần thi triển thêm thiên phú huyết mạch phệ hồn. Hồn thú dữ tợn này chỉ là thuận thế cào một cái, một lực hút cường đại đã đem thân thể tổ hàn kéo tới. Hô, thân thể máu thịt của không ngừng khô quắt tổ hàn, gào thét bỗng nhiên hướng về phía huyết hồn thú. Mạch máu gân mạch toàn thân huyết hồn thú cự quậy, mắt thấy thi thể tổ hàn bay tới, một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Oành, thân thể tổ hàn ở bụng huyết hồn thú nổ tung, các khối máu thịt lập tức bị luyện hóa. Huyết hồn thú đầm đìa máu, sau khi cắn nuốt thân thể tổ hàn, chỗ đầu dần dần sinh ra da thịt, hào quang trong mắt huyết hồn thú phóng thích cũng càng thêm sáng ngời. Trở về, Tần Liệt đột nhiên quát. Tích Dịch thủy tổ đang muốn đuổi giết đám người Bùi Thiên Sùng, nghe được mệnh lệnh của chủ hồn hắn, cũng chợt quay đầu. Bản thể Tần Liệt phân thân ám hồn thú và huyết hồn thú cũng ở trong khoảnh khắc rời về phía Kình Thiên Thành. Trong Kình Thiên Thành, một cái bóng như u hồn, chậm rãi hiện lên ở bên cạnh Tần Nghiệp và Mâu Di Tư. U ảnh mơ hồ này mắt thấy bản thể Tần Liệt cùng phân thân hồn thú trở về, xa xa điểm hướng quầng sáng 7 màu bao trùm Kình Thiên Thành. Các tầng màng kết giới có thể ngăn cách cường giả vực thủy cảnh, theo u ảnh đó chỉ một cái, đột vỡ ra một cái cửa hang. Mời mọi người vào thành. Tần Liệt quát, Xích Huyết Viên Vương, Thiên Thanh Xà Vương thờ ơ lạnh nhạt, ở lúc tiếng quát của hắn vang lên, đều âm thầm nhíu mày. Hai thú vương lạnh lùng nhìn về phương xa, bầu trời phương xa, như treo một cái thiên hà màu bạc sáng, trong thiên hà rực rỡ đó, hồn đàn cực lớn như hải đảo lơ lửng. Hồn đàn đó vậy mà lại cao 8 tầng, Trần Lão Đại trở về thành lâu, Đơn Nguyên Khánh quát to. Hắn và Trần Lâm hai người cũng đều cảm ứng được một cường giả vực thủy cảnh trung kỳ đến, lập tức vứt bỏ đối thủ cũng ở dưới u ảnh kia tiếp dẫn, nhanh chóng quay về Kình Thiên Thành. U ảnh mơ hồ đứng ở bên cạnh Mâu Di Tư, Tần Nghiệp chậm rãi ngưng luyện, lúc này đã một lần nữa hóa thành chú chi thủy tổ. Kình Thiên Thành đại trận đã mở ra, từ giờ trở đi, mặc dù là cường giả 9 tầng hồn đàn, không có ta cho phép cũng đừng mơ vào thành. Chú chi thủy tổ thản nhiên nói. Lúc hắn nói chuyện, trừ Xích Huyết Viên Vương và Thiên Thanh Xà Vương, người còn lại ra khỏi thành đều đã chờ. Góc truyện audio.com. Về, Tần Liệt phân thân ám hồn thú và huyết hồn thú, Trần Lâm với Đơn Nguyên Khánh, bao gồm Tích Dịch thủy tổ, đều một lần nữa đứng vững ở trong thành. Hồn đàn của tổ hàn, không cần bao lâu sẽ chỉ có thể còn lại cặn linh hồn hắn. Ta cũng sẽ chậm rãi luyện hóa. Tần Liệt nheo mắt nhìn 6 tầng hồn đàn dạng xoắn ốc bị hư hồn chi linh dẫn dắt mà đến, trôi nổi ở trước người hắn, nói với Tần Nghiệp. Nhị bá, ngươi có thể tận mắt thấy hắn tiêu vong thê lương. Tốt, Tần Nghiệp mừng rỡ nói. Là luân hồi giáo tổ ương, hắn là thúc thúc của tổ hàn, tu luyện thủy linh lực lão quái cấp bậc 8 tầng hồn đàn. Sắc mặt Trần Lâm lạnh lùng, hồn đàn của tổ hàn, một khắc nọ bị hư hồn chi linh xâm nhập, hắn khẳng định là có điều phát giác cho nên đã thi triển đại thần thông, từ xa vạn dặm vượt không gian mà đến. Tần Liệt cười hắc hắc nói, đáng tiếc hắn vẫn đã muộn một bước, Trần Lâm gật đầu, liếc một cái 6 tầng hồn đàn nọ của tổ hàn sau khi bành trướng, đã đang dần dần thu nhỏ lại, lại nhìn về phía Xích Huyết Viên Vương và Thiên Thanh Xà Vương ngoài Kình Thiên Thành, trong mắt toát ra mỉm cười, thiếu gia quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thế mà làm thú vương cổ thú tộc ra tay sớm như vậy. Cổ thú tộc tác muốn địa giới của bọn họ trước kia ở linh vực. Tần Liệt nói, ha ha, lão gia chủ thật sự là liệu sự như thần, đã đoán được cổ thú tộc là một điều kiện như vậy. Đơn Nguyên Khánh lớn tiếng cười lên, nói, chúng ta trước khi tới đây, lão chủ nhân đã nói cho chúng ta biết nếu cổ thú tộc là điều kiện này, chúng ta có thể đáp ứng bọn họ. Gia Gia đoán được, Tần Liệt sừng sốt, Tần Nghiệp mỉm cười gật đầu, ông rất sớm trước đây từng nói cổ thú tộc một lòng muốn trở về linh vực mà cố thổ bọn họ trước kia sống, nay ở trong tay tinh thần điện và cửu trọng thiên. Cho nên, bọn họ sẽ tuyệt đối không đứng chung một chỗ với 6 thế lực lớn, bởi vì 6 thế lực lớn không có khả năng thứ đã ăn nhổ ra. Ào ào ào, ở lúc bọn họ nói chuyện, một thiên hà rực rỡ màu bạc từ trên trời trôi giạt đến, dừng lại ở ngoài Kình Thiên Thành. Từ trong thiên hà kia, hiện ra một lão giả cùng Tổ Hàn có 6 phần tương tự, một mái tóc hoa râm. Lão giả mắt như điện, liếc một cái nhìn thấy hồn đàn của Tổ Hàn trước ngực Tần Liệt. Các ngươi dám động thủ trước, Tổ Ương quát chói tai, điều khiển thiên hà màu bạc rực rỡ kia hướng tới Kình Thiên Thành điên cuồng ập đến. Hừ, Thiên Thanh Xà Vương cười lạnh nói, ngươi là người mù sao? Không nhìn thấy chúng ta cũng có mặt, thân rắn thật lớn của Thiên Thanh Xà Vương uốn éo, bỗng nhiên rơi vào trong thiên hà màu bạc rực rỡ kia, như một con hải yêu ở trong thiên hà gây sóng gió, làm thiên hà trào về phía Kình Thiên Thành cứng rắn ngừng lại. Cổ thú tộc các ngươi có phải chán sống rồi hay không? Tổ Ương nổi trận lôi đình, 6 thế lực lớn các ngươi, nếu có thể còn sống tránh qua thần tộc đánh giết chúng ta sẽ ở cổ thú giới chờ 6 thế lực lớn các ngươi đại giá quang lâm. Thiên Thanh Xà Vương âm trầm cười nói. Chỉ sợ không lâu sau, 6 thế lực lớn bị thần tộc quét ngang, ôm đầu chạy trốn đến vực ngoại tinh không? Xích huyết viên vương trào phúng, Thiên Thanh Xà Vương bay vào trong dòng sông dài rực rỡ màu bạc treo ở bầu trời, vặn vẹo thân thể, làm 8 tầng hồn đàn hơi nước tràn ngập kia của Tổ Ương kịch liệt loạn choạng. Các mũi tên nước ánh sóng màu, góc truyện audio.com, bạc sáng từ trong thiên hà kia bắn ra tung tóe, làm cả bầu trời như tràn ra biển lớn. Cách chương.